bắn ngay em. Em ngã trên sân, tiếng súng khi xưa ta sẽ không quên bao. Ta bé ta chơi, đôi ta chơi bắn súng khơi khơi. Chơi công an đi bắt quân gian, anh hiên ngang giơ súng ngay em. Ben ben, anh bắn ngay em. Ben ben, em ngã trên sân. Ben ben, tiếng súng khi xưa. Ben ben, ta sẽ không quên bao giờ. Ta luôn thân thiết bên nhau, đôi ta theo nhau lớn lên mau. Ta yêu nhau như lũ bé con, nhưng anh ham chơi bắn nhau luôn. Ben ben, anh thích lăng xăng. Ben ben, em cũng theo anh. Tiếng súng khi xưa. Ben ben, ta sẽ không bao giờ quên. Ta nhớ năm xưa. Ben ben, trong trái tim ta. Ben